không cần phải la mắng, chỉ cần im lặng đứng đó cũng khiến người khác sợ hãi. Lãnh Tiểu Thơ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.